Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, ẩn núp boss. Tiểu tử thúi, lần này cảm ơn ngươi, còn không có ăn cơm tối đi. Tối nay ta mời khách, muốn ăn cái gì, chúng ta cùng nhau đi mua. Đem Fuji Toya dạy dỗ một trận sau. Hirasuka Shizuka tâm tình cũng khá, bất quá nghe thấy lời của nàng, Chiya luôn cảm giác thật giống như có chỗ nào không đúng lắm. Không phải là muốn đi nơi nào ăn ta mời khách sao? Tại sao là muốn ăn cái gì đi trong siêu thị mua à? Đương nhiên là bởi vì bên ngoài tiệm cơm làm ẩm thực không có ngươi làm thật là tốt ăn rồi. Mua xong ẩm thực sau chúng ta trực tiếp đi nhà ngươi ăn. Đúng rồi, Kasumi Gaoka, Miura, hai người các ngươi tối hôm nay cũng đừng đi tân quán. Trực tiếp đi tiểu tử thúi này nhà ở một đêm đi. Nhà bọn họ địa phương vẫn là thật lớn. Tại chèn ép Chiya một phen đồng thời, Hirasuka Shizuka cũng đích xác giúp hắn một chút giúp. Ít nhất ở dưới tình huống có nàng, Kasumi Gaoka Utaha cùng Miura Yumiko khẳng định không dám lỗ mãng. Mặc dù Aston Martin của Hirasuka Shizuka là hai tòa, nhưng ở trong bệnh viện chiếu cố hắn người của phụ thân có không ít. Xe của bọn họ cũng không phải là chạy 18 xe. Tùy tiện cướp một chiếc xe, đi siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn sau Hirasuka Shizuka liền dẫn mấy người đến Aiben. Chạch, nhìn lấy Hirasuka Shizuka sau khi đến trực tiếp móc chìa khóa mở cửa. Chiya đều có chút hoài nghi nơi này rốt cuộc là nhà nàng hay là nhà mình. Hoan nghênh trở về, cái gì đó, nguyên lai là Hirasuka Sensei a. Hại ta cao hứng hụt một trận. Hirasuka Shizuka mở cửa sau, Yosuba liền cao hứng vọt ra. Bất quá nhìn thấy về nhà người cũng không phải là Chiya mà là Hirasuka Shizuka sau. Sắc mặt lập tức liền sụ xuống, khó chịu cắt một tiếng sau liền mới xoay người siêu phòng khách đi trở về. Nhìn thấy biểu hiện của Yosuba, cái trán Hirasuka Shizuka lúc này nhô ra mấy cái thập tự giá. Nếu như Yosuba là học sinh của nàng mà nói hiện tại khẳng định đã bị làm thiết quyền chế tài rồi. Yosuba, ngươi cái tên này, càng ngày càng không có lễ phép rồi. Shizuka-chan dù nói thế nào cũng là trưởng bối. Coi như đối với nàng một mực tới ăn trực có chút bất mãn cũng không thể biểu hiện ra. Cùng ở sau, lưng Hirasuka Shizuka đi tới Chiya thấy được Hirasuka Shizuka trạng thái sau. Vì Yoba an toàn tánh mạng lo nghĩ, lập tức kéo lại chuẩn bị rời đi nàng. Cưỡng chế nàng hướng Hirasuka Shizuka nói xin lỗi, bất quá nghe được lời nói của hắn sau. Hirasuka Shizuka ngược lại thì hoàn toàn bạo phát ra, một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Tiểu tử thúi, ta năm nay mới 28 tuổi, còn rất xa không tính là dài bối đây. A tương đương, Chiyakun, vị này chính là em gái của ngươi sao? Ngươi không phải nói em gái của ngươi đang tại học tiểu học sao? Kasumi Gaoka Utaha cũng còn khá. Mặc dù vóc người so ra kém Yosuba, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nhưng Miura Yumiko cũng không giống nhau. Nhìn Yosuba một chút vóc người, lại cúi đầu nhìn mình một chút máy tính bảng, trong nháy mắt quỳ trên đất. Dù sao em gái Chiya nhưng là học sinh tiểu học, một cái tiểu học sinh vóc người đều tốt hơn chính mình nhiều lắm. Miura Yumiko cảm giác nhân sinh của mình đều biến thành trở nên bóng tối lên. Thua rồi, tại dáng người phương diện bại bởi học sinh tiểu học. Ta không phải là em gái của Chiyakun, mà là học sinh của Chiyakun. Ilya mới là em gái của Chiya. Ta không phải là em gái của Chiyakun, mà là học sinh của Chiyakun. Ilya mới là em gái của Chiya. Học sinh, a, là ta giúp Chiya tìm. Khi đó ta còn tưởng rằng Chiyakun đánh tình huống trong nhà tương đối khó khăn. cho nên đặc biệt giúp hắn tìm một phần đi làm thêm. Phụ trách dạy dỗ 5 chị em nhà Nakano bài tập, bởi vì Chiyakun dạy tương đối tốt cho nên vẫn kiên trì được. Không chẳng qua là có lòng vẫn là vô tâm, Kasumi Hiroka Utaha mới vừa hỏi xong sau. Hirasuka Shizuka liền giúp Chiya giải thích. Nếu như là chính Chiya lời giải thích, Kasumi Gaoka Utaha chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thậm chí sẽ tìm căn nguyên hỏi đáy. Trực tiếp đem nhà Nakano 5 chị em cùng quan hệ giữa Chiya tất cả đều moi ra. Nhưng Hirasuka Shizuka cái này sensei ra mặt sau khi giải thích, Kasumi Gaoka Utaha cũng chỉ có thể gật đầu một cái lựa chọn tin tưởng. Yosuba, các người cơm nước xong sao? Nếu như không có đợi một hồi ăn chung đi. Tối hôm nay ta tự mình xuống bếp. Còn không có đây. Ilya đang hướng dẫn Nino viết bài tập về nhà, cho nên nàng còn chưa kịp nấu cơm. Nia tương đương, Nia tương đương, Nia tương đương. Ilya lại biết Nino viết bài tập về nhà. Nino đã loạn lạc đến để cho học sinh tiểu học tới hướng dẫn trình độ sao? Đi vào phòng khách, thấy được đang bị Ilya hướng dẫn Nakano Nino sau, Chiya cũng có chút bất đắc dĩ lên. Theo mới bắt đầu Hirasuka Shizuka, đến Diriviel lại tới Chiya. Cuối cùng có thể hướng dẫn nàng vẫn là đang tại học tiểu học Ilya. Ở dưới sự an ủi của Yosuba hơi hơi tỉnh lại một chút, Miura Yumiko đi vào phòng khách sau thấy được đang bị Ilya hướng dẫn học tập Nakano Nino sau, lần nữa quỳ trên đất. Cái này không phải là học sinh tiểu học sao? Hiện tại học sinh tiểu học đều hung như vậy sao? Bên kia cô em tóc vàng đó, ngươi mà nói cũng quá thất lễ. Ta nhưng là học sinh cao trung. Bị Ilya hướng dẫn là bởi vì Ilya phi thường thông minh. Mặc dù mới vừa học tiểu học, nhưng cũng đã trước thời hạn chuẩn bị bài xong đại học trước đây tất cả chương trình học. Nghe được lời nói của Miura Yumiko sau, Nino cũng có chút tức giận lên. Nếu như không phải là Hirasuka Shizuka đi theo mà nói nàng thế nào cũng phải muốn dạy dỗ một trận. Miura Yumiko, mặc dù nàng đích xác là đang bị học sinh tiểu học hướng dẫn, nhưng lấy chỉ số thông minh của Ilya, coi như là ở trong cấp 3 cũng hiếm có thể hơn được nàng. Coi như Ilya năm nay trực tiếp đi tham gia đại học thu nhận học sinh kiểm tra cũng tuyệt đối có thể thi lên đại học Tokyo. À, xin lỗi, nhìn ngươi ăn mặc thật giống như rất ngây thơ. Ta còn tưởng rằng ngươi giống như Ilya, cũng là học sinh tiểu học đây. Ngươi cái tên này là muốn đánh lộn sao? Nha nha, Ninoyen, không nên cãi nhau. Xin lỗi, vị tỷ tỷ này, Ninoyen là học sinh cao trung. Bất quá lại nói các ngươi cùng Chiya Anisan là quan hệ như thế nào đây? Vốn là tất cả mọi chuyện cũng rất thuận lợi. Tất cả mọi người đều bị Chiya cùng Hirasuka Shizuka hai người ảnh hưởng. Không có hỏi thăm với nhau quan hệ. Nhưng Chiya thiên toán vạn toán, lại chỉ có tính sai Ilya. Nhìn cái này Ilya ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Hắn lúc này mới, em gái của chính mình dường như cũng có xấu bụng thuộc tính. Mồ hôi lạnh, trong nháy mắt thấm ướt Chiya áo quần. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.